Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, Tăng Phúc thông báo. Đêm đó chủ khoản tiệc rượu về sau, truyền thông cũng không có trước tiên tuôn ra Rudy Giuliani điều tra mưu cần án trong lúc đó không? Làm ngôn luận tin tức, New York mấy phần trên báo chí ngược lại xuất hiện nhằm vào lần này chủ khoản tiệc rượu có thâm ý. Đưa tin. James Ray Booth đối với cái này cũng không có đuổi tới ngoài ý muốn. David Dinkin tại chủ nhật buổi tối lần nữa gọi điện thoại cho hắn. Trong ngôn ngữ biểu đạt một loại nào đó cảm tạ. Nói rõ đối phương đã xác nhận chính mình cung cấp tin tức có thể dùng tính. Cái này cũng đã đầy đủ. Thị trưởng lựa chọn cử hành thời gian là cuối năm tháng 11. Biết đánh nhau nhất đánh cạnh tranh tuyển đối thủ vạch trần khẳng định phải tại tới gần bỏ phiếu. Lúc sử dụng mới có thể tạo được tốt nhất hiệu quả. Mới một tuần, Westeros công ty duy trì liên tục hơn một tháng khoa học kỹ thuật cỗ giảm cầm công tác triệt để. Hoàn thành, trong kế hoạch 6 cái khoa học kỹ thuật cỗ toàn bộ thực hiện thanh lý kho. Apple ở bên trong 6 cái khoa học kỹ thuật cỗ. Đối với giảm cầm trước giá cổ phiếu, lần này giảm cầm bên trong giá trị tổng cộng tổn thất lớn khái 6%. Westeros công ty rút đi tiền tài tổng quy mô vì $469 triệu. Một bên khác, Westeros công ty tuy nhiên tại Cersei tư bản bên trong chiếm hữu tiền tài số lượng vì $500 triệu, nhưng ở các phương tiền tài chỉnh hợp trước đó, Simon nguyên bản đầu nhập cái kia $200 triệu tiền tài liền đã sinh ra không tệ lợi nhuận. Westeros công ty đến tiếp sau chỉ là bổ sung $270 triệu tiền tài thì kiếm đủ $500 triệu. Sau đó, rút đi tiền tài hoàn thành trích cấp về sau. Coi là Daenerys Entertainment hoàn thành tài vụ kiểm tra sau nộp lên trên một phần khác lợi nhuận. Cùng với Westeros công ty bản thân một số tiền tài còn lại. New York bên này tổng cộng còn có $260 triệu tiền tài có thể vận dụng. Rút tiền Apple các loại công ty đồng thời. Tại Simon yêu cầu dưới, James Ray Booth liền bắt đầu lần nữa thu nạp Microsoft cùng Intel hai nhà công ty cổ phiếu. Ngày 16 tháng 3, Westeros công ty phân biệt hướng sách cùng truyền thông thông báo nhằm vào Microsoft cùng Intel hai nhà công ty cổ phiếu tăng phúc tin tức. Phố Wall Nhật Báo công bố tăng phúc thông báo biểu hiện. Vừa mới đã qua một tháng. Westeros công ty lần nữa mua vào 1,55 triệu cổ Microsoft cổ phiếu. Cầm cổ tổng số vì 5,25 triệu cổ. Cầm cổ tỷ lệ vì 10.19%. Mua vào Intel cổ phiếu 5,5 triệu cổ. Cầm cổ tổng số vì 18,5 triệu cổ. Cầm cổ tỷ lệ vì 10.08%. Toàn bộ tăng phúc quá trình bên trong. Westeros công ty tổng cộng vì hai nhà công ty đầu nhập $253 triệu. Bên trong Microsoft vì $85 triệu USD. Intel vì $168 triệu. Theo Westeros công ty tăng phúc thông báo tuyên bố, Microsoft cùng Intel hai nhà công ty giá cổ phiếu sau đó hai cái giao dịch trong ngày theo tiếng mà. Tăng, hết hạn ngày 17 tháng 3 thứ 6 báo cáo cuối ngày. So sánh Westeros công ty công bố tăng phúc tin tức trước đó, Microsoft giá trị thị trường đạt tới $3.20 tỷ. Tốc độ tăng thông suốt 6%. Intel công ty giá trị thị trường đạt tới $5.36 tỷ. Tốc độ tăng vị 3.6%. Đến tận đây, Microsoft cùng Intel cũng trở thành Westeros công ty khoa học kỹ thuật cỗ tổ hợp bên trong số. Lượng lớn nhất hai cái nặng kho cổ. Chỉ là cái này hai cái cổ phiếu giá trị tổng cộng thì đạt tới $838 triệu. Chiếm cứ Westeros công ty nắm giữ còn thừa 19 con lên sàn khoa học kỹ thuật cổ $1.56 tỷ tổng. Giá trị 53%. Microsoft cùng Intel hai cái cổ phiếu bên ngoài. Westeros công ty nắm giữ hắn khoa học kỹ thuật cổ bên trong còn sót lại N công ty 7% cổ phiếu giá. Trị vượt qua $100 triệu. Cụ thể con số là $117 triệu. còn lại khoa học kỹ thuật cổ cầm giá cổ phiếu giá trị đều tại 100 triệu đô la Mỹ trong vòng. Cùng Daenerys đặc hiệu chặt chẽ hợp tác Silicon Graphics cầm cổ tỷ lệ tối cao vì 11%. Nhưng công ty này trước mắt giá trị thị trường vẫn như cũ chỉ có 320 triệu đô la Mỹ. Oracle Corporation cầm cổ tỷ lệ vì 9%. Nhà này kho số liệu công ty phần mềm gần đây giá trị thị trường cũng vẫn không có thể đột phá 1 tỷ. Cửa khẩu, chỉ có 960 triệu đô la Mỹ. Microsoft, Intel, Silicon Graphics cùng Oracle Corporation cái này 5 con cổ phiếu bên ngoài. Hắn 14 con khoa học kỹ thuật cổ cầm cổ tỷ lệ trên cơ bản cũng còn duy trì tại 5% hai bên. Giá trị thị trường thể lượng cũng đều xa xa không cách nào cùng Microsoft cùng Intel hai đại cự đầu. So sánh, Simon thực càng hy vọng đem đối Microsoft cùng Intel hai nhà công ty cầm cổ tiếp tục tăng giá cả đến 15% hai bên. Thế mà, so sánh 87 khủng hoảng cổ phiếu trong lúc đó. Hiện tại nhằm vào hai nhà này công ty tăng phúc thành vốn đã càng ngày càng cao. Vì tăng phúc hai nhà này công ty, Simon không thể không tạm thời từ bỏ mua vào hắn một số đồng dạng vô cùng có tiềm lực công ty cổ phiếu. Westeros công ty lần này tăng phúc về sau, James nắm giữ trong tay vốn lưu động liền nhanh chóng rút lại đến mấy triệu USD cấp bậc. Hắn liền trước đây giảm cầm Apple các loại khoa học kỹ thuật cổ tư bản sắc bén thuế đều không có dự phòng. Chỉ có thể chờ mong Simon tại Nhật Bản thị trường chứng khoán vận hành hoặc là Daenerys Entertainment bên kia lợi nhuận đối Westeros công ty tiến hành truyền máu. Vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, thậm chí còn muốn tiếp tục gia tăng mắc nợ. Melbourne, tiến vào tháng 3 hạ tuần, hôn mê sự kiện dư âm triệt để đi qua. Simon mấy ngày gần đây nhất một mực quay chụp Batman kịch bản bên trong một trận truy xe phim. Đây là Batman cùng Black Mask tại phim sau cùng chung cực quyết đấu. Đồng thời còn có Catwoman tham dự. Con rơi máy bay chiến đấu, biên bức xe cùng con rơi mô tô những thứ này Batman chung cực đạo cụ đều sẽ bị sử dụng đến. Bởi vậy, đoạn này phần diễn khống chế khó nhất vẫn là bảo mật công tác. Bởi vì đối với ngoại cảnh quay chụp, dù cho phong tỏa đường đi, chỗ nào cũng có paparazzi cũng có thể trốn ở hai bên đường cao ốc bên trong chụp lén. Căn bản khó lòng phòng bị. Sau khi suy tính, Simon thẳng thắn chính thức thả ra Batman mấy cái đại đạo cụ khái niệm đồ. Trước đó, Catwoman hình tượng đã lọt vào ra ánh sáng. Đoàn làm phim hiện tại sau cùng bảo mật công tác, cũng là bảo đảm phim nội dung cốt truyện không sẽ gặp phải tiết lộ. Thành thị Nam Bộ Lâm Hải số 33 trên đường lớn. Thời gian đã là đêm khuya 11 giờ đúng. Đoàn làm phim trước đây đã quay chụp hắn hai tổ ống kính. Lúc này muốn quay chụp là Catwoman ngồi cưỡi Batman chiếc kia phong cách con rơi mô tô theo phi hành con rơi bên trong. Chiến đấu cơ xông ra hiệp trợ Batman đuổi theo Black Mask tràng cảnh. Catwoman ngồi cưỡi con rơi mô tô theo con rơi máy bay chiến đấu dưới bụng rơi xuống hình ảnh kế hoạch đem thông qua CG hoàn thành. Bất quá, đoàn làm phim lấy chuyển cốc điện cơ kỹ thuật chế tạo chạy bằng điện con rơi mô tô vận tốc chỉ có 30 cây số. Vì truy cầu mạo hiểm ống kính cảm giác, Simon lại hy vọng nhóm này ống kính vận tốc đạt tới chính thức 100 cây số trở lên. Cái này liền cần thông qua ngoại lực đối con rơi mô tô tiến hành lôi kéo. Đây là lần này quay chụp chỗ khó một trong. Trước đây khảo nghiệm bên trong, con rơi mô tô phát sinh qua bị kéo nắm lật đến tình hình. Bên cạnh đó, đoạn này tràng cảnh bên trong Alfred điều khiển không người điều khiển con rơi máy bay chiến đấu cũng sẽ tiếp tục tại Catwoman phía trên xoay quanh. Trên thực tế là một chiếc máy bay trực thăng treo con rơi máy bay chiến đấu tiến hành tầng trời thấp quay chụp. Máy bay trực thăng người điều khiển kỹ thuật tuy nhiên rất không tệ, nhưng tương tự tồn tại tính nguy hiểm. Bất quá, so sánh Catwoman hắn động tác phần diễn, đoạn này tràng cảnh nguy hiểm hệ số vẫn là rất thấp. Valeria Golino cũng đã hoàn thành Catwoman đại bộ phận phần diễn. Thảo luận qua về sau, nàng cuối cùng quyết định tự thân lên trận, chăm chú chuẩn bị về sau. sắp quay. Simon lần nữa tiến lên đối dạng chân tại con rơi mô tô phía trên tư thái gợi cảm Valeria Golino. Bàn giao nói, Valeria, nhớ kỹ một điểm, nếu như ngươi cảm giác xe muốn lật đến, trước tiên nhảy xe, trên người ngươi Catwoman phục trang phòng hộ năng lực vẫn là vô cùng không tệ. Valeria Golino, đang muốn đem trở lại như cũ độ cực cao màu đỏ Catwoman kính mắt mang tốt. Nghe vậy nói, Simon, nếu như ta không thể nhảy xuống đâu. Simon cảm giác Valeria ngữ khí vô cùng nhẹ nhõm, rõ ràng không phải quá lo lắng bộ dáng, cũng không có lại nhiều lời. Cười nói, không có nhảy xuống cũng không quan hệ. Simon vốn định nói đùa nói đoàn làm phim sẽ giúp ngươi chi trả tiền thuốc men. Nhưng loại lời này rất dễ dàng bị người nắm cán. Hắn cũng không muốn rất nhiều năm sau bị cái nào đó nữ diễn viên nhảy ra nói năm đó Simon Westerus biết rõ gặp nguy hiểm còn kiên trì để quay chụp một cái ống kính lưu lại hậu di chứng vân, sau đó bày xuống tay, cầm lấy bộ đàm phân phó nói, tất cả mọi người, chuẩn bị quay, chỉ lệnh hạ đạt, sớm an bài tốt đạo cụ thưa thớt dòng xe cộ bắt đầu động lên đến. Simon cũng tới mặt khác một cỗ xe mui trần, chạy đến dẫn dắt xe phía trước, dẫn dắt trên xe nhiếp ảnh ra đánh xuống thư ký trường quay bàn. Tài xế liền phát động xe bắt đầu gia tăng tốc độ. Đã tại cách đó không xa không trung tính toán máy bay trực thăng cũng treo lấy con rơi máy bay. Chiến đấu tiến vào chính mình cần tiền cảnh quỹ tích. Hơn 10 giây sau, con rơi mô tô đạt tới Simon trong kế hoạch nói cao tốc tiến lên trạng thái. Tại dẫn dắt xe lôi kéo phía dưới tiếp tục tiến lên 2 cây số. Simon mới quay về bộ đàm hô phía dưới dừng lại. Đầu thứ nhất quay chụp hết thảy thuận lợi. Tất cả mọi người cũng thì trầm tĩnh lại. Simon chiếu lại qua ống kính. Con rơi máy bay chiến đấu vận động quỹ tích có chút chệch hướng. Sau đó liền bắt đầu quay chụp lần thứ hai. Sau đó là lần thứ ba. Dạng này ống kính an bài một lần vô cùng rườm rà. Simon cũng là kế hoạch duy nhất một lần tích lũy đủ nhiều tài liệu. Bảo đảm không biết chụp lại. Như thế hết thảy lặp lại 6 lần. Đến cùng vẫn là xảy ra vấn đề. Lần này làm phim tiểu tổ vừa mới gia tốc đến 100 cây số vận tốc. Biên bức xe liền bắt đầu lay động. Ngay sau đó lật nghiêng tại trên đường lớn. Bộ đàm bên trong truyền đến tiếng cảnh báo. Simon trước tiên hô phía dưới tạm dừng. Đồng thời thông báo chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội tiến lên. Simon xe mui trần dừng lại. Hắn xuống xe phóng tới sự cố hiện trường. Chiếc kia con rơi mô tô đổ vào công giữa đường. Bánh trước đã cùng thân xe thoát ly. Simon lại không thèm để ý chút nào chiếc này đạo cụ xe. Bước nhanh đi vào ghé vào trên đường cái không nhúc nhích Valeria Golino bên người. Nhẹ nhàng tại Valeria Golino trên thân vỗ vỗ. Cô nàng không có một chút động tĩnh. Simon cũng không dám tùy tiện đem nàng lật qua. Chỉ có thể chờ đợi thầy thuốc tới xử lý. Trong lòng cũng có chút hối hận. Sớm biết vẫn là dùng thế thân tính toán. Sự cố phát sinh một khắc này máy bay trực thăng thì treo con rơi máy bay chiến đấu bay về phía chỗ. Hắn, đoàn làm phim người khác ào ào là lớn tới. Hai vị thầy thuốc cẩn thận địa vị Valeria Golino kiểm tra một phen. Xác nhận không có cái gì ngoại thương. Chính phân phó y tá cẩn thận mà đưa nàng mang lên trên cáng cứu thương làm tiến một bước kiểm tra. Cô nàng lại rằng giặc tỉnh lại. Đưa tay phối hợp lấy rơi còn mang ở trước mắt màu đỏ Catwoman ánh mắt. Giống như vừa mới ngủ tỉnh đồng dạng nhìn qua người khác. Sau cùng ánh mắt rơi vào Simon trên thân. Simon duỗi ra hai ngón tay tại trước mắt nàng lắc lắc. Hỏi, Valeria, đây là mấy cái? Valeria Golino nhìn sang cái kia hai ngón tay, còn có chút hoảng hốt bộ dáng, đổi tiếng Ý nói, đạo diễn, ta đói, mấy vị thầy thuốc cũng đều không hiểu tiếng Ý, chỉ có thể nhìn Simon. Simon có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể theo nàng tâm tình dùng tiếng Ý nói, lập tức liền có thể đi ăn đồ ăn. Trước tiên nói một chút, người cảm giác chỗ nào không thoải mái. Valeria Golino trong mắt đi loanh quanh, đưa tay sờ sờ lỗ mũi mình, lại đưa tay đi xuống đang bị Catwoman phục trang căng cứng ở ngực xoa xoa. Nơi này, có chút, Simon nhìn cô nàng động tác, đại khái yên lòng, đổi tiếng Anh đối nhìn lấy cô nàng vò ở ngực có chút sững sờ thầy thuốc nói. Không có vấn đề gì lớn, bất quá, vẫn là đưa đi kiểm tra một chút a. Khả năng ném tới đầu, có lẽ là nhỏ nhẹ não chấn động loại hình. Ta, không có chấn động, Valeria Golino nghe Simon nói như vậy, chống đỡ băng ca ngồi xuống, cũng đổi về tiếng Anh, nói, chỉ là có chút choáng, nghỉ ngơi một hồi liền có thể tiếp tục, vừa mới tài liệu đã đầy đủ. Simon lại kiên trì địa lắc đầu, nói, ta sẽ để thế thân lại đập hai đầu dự bị, người tối nay công tác thì dừng ở đây. Nói xong cũng không tiếp tục để ý cô nàng ý tứ, phất tay ra hiệu thầy thuốc đem nàng khiêng đi. Sau đó triệu hoán đoàn làm phim công tác nhân viên đổi mới con rơi mô tô cùng diễn viên đóng thế, chuẩn bị chụp lại. Như thế mãi cho đến rạng sáng 2 giờ đúng, đoàn làm phim kết thúc công việc. Simon trở lại xuống giường khách sạn. Đoàn làm phim thầy thuốc qua đến hồi báo đã đối Valeria Golino tiến hành qua kiểm tra, cũng không có trở ngại. Bất quá, nữ nhân vẫn là bị lưu tại Simon lần trước nằm viện nhà kia trung tâm y tế chuẩn bị quan sát một đêm. Tưởng tượng thấy Valeria tại sự cố sau đầu có chút thiếu dây cung phản ứng, Simon thì phân phó đem quan sát kỳ kéo dài vì 3 ngày. Ngược lại cô nàng phần diễn đã không nhiều, đại bộ phận cũng đều có thể dùng thế thân hoàn thành. Nhà kia trung tâm y tế là Johnston nhà tài trợ, trước đây cố ý an bài qua. Simon cũng không lo lắng hội có cái gì diễn viên thụ thương loại hình bất lợi đoàn làm phim tin tức truyền tới. Giao phó xong tất cả mọi chuyện, Simon trở lại chính mình khách sạn phòng. Jeanette đã nằm ngủ. Những ngày này, Jeanette một mực bồi Simon ở cùng nhau tại khách sạn trong phòng. Nguyên bản Simon một người còn không có gì, lúc này hai người bọn họ đều là như thế. Raymond Johnston cũng có chút ý kiến, lo lắng ngoại nhân nói Johnston nhà đối nữ nhi cùng chuẩn con rể không tốt loại hình. Lão đầu tử cho tới bây giờ đều là một cái rất sĩ diện người. Chỉ là, Jeanette còn đang bởi vì lần trước hôn mê sự kiện sinh cha mình khí, không có chút nào về nhà ở ý tứ. Simon thực cũng không có dày vò ý tứ, nhưng hắn cũng không muốn cho ngoại nhân cái gì không tốt suy đoán. Sau đó trong khoảng thời gian này thường xuyên chủ động mang Jeanette hồi Johnston nhà đại trạch dùng cơm, cuối tuần cũng trên cơ bản hội ở bên kia ngủ lại. Trong phòng ngủ, Simon tắm rửa qua vừa mới nằm ở trên giường, Jeanette thì thói quen quấn lên đến, chỉ là ánh mắt lại không có mở ra. Simon mỉm cười tại nữ nhân cái trán là hôn xuống, thì ôm lấy nàng cùng một chỗ thiếp đi. Ngày thứ 2 9 giờ rời giường, so trước kia muộn 1 giờ. Đây là Jeanette cưỡng chế giúp Simon định chế thời gian biểu, yêu cầu hắn chí ít nghỉ ngơi 6 giờ. Khi tỉnh lại Jeanette đã không còn bên người. Tiếp nhận xét xây tư bản về sau, nữ nhân những ngày này mỗi ngày đều muốn so Simon lên được sớm. Nhiều khi 7 giờ đồng hồ liền bắt đầu cùng xét xây tư bản thương gia đoàn đội khai hội. Sau đó Singapore cùng Tokyo hai bên giao dịch thì sẽ bắt đầu. Simon trước đây mỗi ngày sẽ tiêu 3 giờ tại xét xây tư bản vận hành phía trên. Jeanette tiếp nhận về sau, hắn hiện tại chỉ cần mỗi ngày hoa 1 giờ ở trên đây. Mà lại cũng không cần hướng trước kia như thế hoa quá nhiều tâm tư. Đầu tư xét xây tư bản Australia tập đoàn tài chính cũng đã giải sự kiện này. Bất quá, nhìn đến xét xây tư bản một tháng qua duy trì liên tục nhanh chóng tăng trưởng tư sản giá trị thực, những người kia cũng không có biểu thị cái gì dị nghị. Bởi vì Jeanette bằng cấp duyên cớ, một số người rất tự nhiên cho rằng 87 năm lần kia vận hành cũng là Simon hợp tác với Jeanette duyên cớ. Simon cũng rất tình nguyện bọn họ sinh ra loại này hiểu lầm. Dạng này sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.